Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, phát thiếp cùng rời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu trên đất lửa tông dừng lại mấy ngày. Kim Dương Đạo Trưởng đúng kỳ hạn tới, thấy Mạc Hà sau đó, vị này tán tu cao thủ biểu hiện phải cùng ban đầu như nhau. Thái độ hiền hòa, đồng thời mang vẻ tán thưởng, huyết liệt quan biệt ly, hôm nay lần nữa gặp nhau, nhưng có thể và ngươi gọi một tiếng nói bạn bè. Mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng vậy không ngờ tới ngày này tới sớm như vậy, Mạc đạo hữu vẫn khỏe chứ? Kim Dương đạo trưởng cười hướng Mạc Hà nói, Mạc Hà đánh giá vị này tán tu cao thủ, trừ cái này mấy năm tu vi mạnh hơn một ít ra. Đối phương và ban đầu cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Còn muốn cảm ơn ban đầu Kim Dương đạo hữu dìu dắt ân. Mạc Hà vậy mỉm cười lên tiếng chào, Mạc đạo trưởng nhưng mà ở chỗ này đợi ngươi mấy ngày. Kim Dương đạo hữu nếu đã tới, hôm nay ngươi ta ba người, vừa vặn luận đạo một phen, trao đổi lẫn nhau kiểm chứng, tất mới có thể có nơi được. Một bên Trường Trạch đạo nhân vậy mở miệng nói, người tu luyện tụ chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau luận đạo vẫn là vĩnh hằng đề, dù là lẫn nhau lạnh nhạt. Nhưng một chàng luận đạo sau này, vậy sẽ nhanh chóng quen thuộc, lẫn nhau con đường tương cận hai người, canh là có thể rất nhanh trở thành bạn tốt chí giao. Mạc Hà đi tới Địa Hỏa Tông, nguyên bổn chính là từng có tới trao đổi tâm tư, hy vọng có thể tiến một bước cải tiến một chút tiên thiên dung khí bí thuật. Cho nên tại bắt đầu luận đạo sau đó, đầu tiên là nói đến luyện chế pháp khí đề. Mà Trường Trạch đạo trưởng cũng không có để cho Mạc Hà thất vọng. Phương diện này hắn là thạo nghề. Lần trước và Mạc Hà trao đổi qua sau đó được thành quả. Để cho hắn cái này một đầu lửa đỏ mái tóc dài hoàn toàn giải quyết chất liệu vấn đề. Ở con đường luyện khí lên vậy tiến bộ không thiếu. Mở đầu nói nội dung. Vừa lúc là Mạc Hà cần. Nghe xong Trường Trạch đạo nhân giải thích. Mạc Hà trong lòng rất nhanh rõ ràng, tiên thiên dung khí bí thuật nên như thế nào sửa đổi. Chỉ dựa vào một điểm này, mấy ngày nay chờ đợi liền không có uổng phí, lấy được chỗ tốt, Mạc Hà kế tiếp trao đổi bên trong nói rất nhiều cảm ngộ của mình. Đặc biệt là ở ngộ đạo và trận pháp chi trên đường lĩnh ngộ. Để cho Kim Dương đạo trưởng và Trường Trạch đạo nhân hai người cảm giác không theo kịp. Chàng này trao đổi tổng cộng kéo dài 3 ngày thời gian. Đến khi 3 ngày thời gian sau đó, ba người dừng lại, trong tay mỗi cái bưng một ly trà xanh, lẫn nhau gian cũng cảm thấy rất nhiều nơi được. Mạc đạo hữu những năm này thanh danh vang lên, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, tích lũy sâu, kiến thức rộng, đạo hạnh cao, làm người ta không theo kịp à. Kim Dương đạo trưởng nhìn Mạc Hà nói, hắn đã từng ở huyết liệt quan thời điểm, liền cùng Mạc Hà trao đổi qua, chỉ bất quá khi đó, Mạc Hà lấy âm thần cảnh giới tu vi, ở một đám thuần dương cảnh giới trong tu sĩ, đại đa số thời điểm đều là nghe cái đó, thỉnh thoảng sẽ nói một ít hắn đối với nước, mộc chi đạo lĩnh ngộ, để cho người cũng không dám quá mức coi thường hắn. Mà hôm nay, thời gian mới qua mấy năm, Mạc Hà chẳng những tu vi đã đạt tới thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Tự thân ở mọi phương diện tích lũy vậy không chút nào rơi xuống. Đã vượt qua xa Kim Dương mình, hậu sinh khả úy à. Kim Dương đạo trưởng ở trong lòng thầm nghĩ, Mạc Hà cười một tiếng, không có tiếp lời, bàn tay lộn một cái, trong tay xuất hiện hai tấm thiệp mời. Đưa tới Kim Dương đạo trưởng và Trường Trạch đạo nhân trong tay. Sang năm cửa ải cuối năm sau cái đầu tiên cuối tháng cuối cùng một ngày. Ta Thanh Mai quan đem cử hành mở xem lễ vật. Chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ. Như hai vị đạo hữu đến lúc đó vô sự. Mong rằng có thể rất hân hạnh được đón tiếp tham gia. Mở xem lễ vật. đạo hữu đây là muốn khai tông lập phái. Chúc mừng đạo hữu. Hai người nhận lấy Mạc Hà trong tay thiệp mời. Trường Trạch đạo nhân lập tức kịp phản ứng, hướng về phía Mạc Hà chúc mừng nói: "Chúc mừng đạo hữu." Một bên Kim Dương đạo trưởng giống vậy chúc mừng một tiếng. Bất quá thần sắc nhưng trở nên có chút phức tạp. Khai tông lập phái, đây chính là rất nhiều tán tu xuất thân tu sĩ chọn đời theo đuổi. Kim Dương đạo trưởng đã từng cũng có qua khai tông lập phái ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì hắn biết, mình mặc dù tu vi cũng không tệ lắm, ở tán tu bên trong cũng có mấy phần danh vọng, nhưng mà khoảng cách khai tông lập phái chi tổ năng lực còn chênh lệch khá xa. Trừ phi một ngày kia đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Nếu không còn thật không có cái năng lực kia chống lên một tòa tông môn nhỏ. Cái này hai tấm thiệp mời là Mạc Hà ở mấy ngày nay chờ đợi trong thời gian mình chuẩn bị. Bây giờ chính thức đưa ra sau đó. Chuyến này đi tới Địa Hỏa Tông mục đích coi như toàn bộ hoàn thành. Rời đi Địa Hỏa Tông, Mạc Hà ở giữa lại không có dừng lại. Rất mau liền trở về Quỳnh Châu. Mạc Hà trở lại Quỳnh Châu cũng không có trực tiếp về huyện Tử An, mà là đi trước Quỳnh Hoa Phủ, tự mình đi Quỳnh Hoa Tông đưa lên thiệp mời, mời Quỳnh Hoa Tông tham gia Thanh Mai Quan mở xem lễ vật. Sau đó, Mạc Hà lại vòng một vòng, tiến vào Vân Châu, đi Vân Linh Tông đưa lên thiệp mời, còn đi chung quanh mấy cái khác địa phương, hướng một ít quen nhau thuần dương cảnh giới cao thủ đưa tới mở xem lễ vật thiệp mời. Đến khi Mạc Hà trở lại huyện Tử An thời điểm, lại đi một chuyến ngũ hành quan, thấy Nguyên Cơ đạo trưởng, đưa tới cuối cùng một phần cần đích thân đi một chuyến thiệp mời. Sau đó mới trở lại Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà mới vừa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, ngũ hành quan Nguyên Cơ đạo trưởng nhưng chiêu tập ngũ hành quan tất cả trưởng lão, đem Mạc Hà đưa tới thiệp mời thả vào bọn họ trước mặt. Bắt đầu và bọn họ thương lượng một chuyện, đó chính là ngũ hành quan rời vấn đề. Mấy tên ngũ hành quan trưởng lão nhìn trước mặt thiệp mời, toàn đều im lặng không nói, cho đến hồi lâu sau, trong đó một người trưởng lão mới mở miệng nói, chúng ta mới rời đến chỗ này mấy năm, lần nữa rời, sợ rằng môn hạ đệ tử trong lòng, hơn nhiều ít thiếu sẽ có chút ý kiến. Vị trưởng lão này tiếng nói vừa dứt, một vị trưởng lão khác liền mở miệng nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Thanh Mai quan khai tông lập phái, chính là một cái huyện Tử An, như thế nào có thể đủ cung cấp nuôi nổi hai cái nhỏ tông môn. Thế tất yếu có một phe thối lui ra, Thanh Mai quan vị kia Mạc đạo trưởng, chắc hẳn không phải là nhượng bộ một khối, nghe được vị trưởng lão này nói. Mới bắt đầu nói chuyện vị trưởng lão kia vậy trầm mặc. Mạc Hà thực lực, xem hắn và Thái Nhất Kiếm Tông Hàn Phong so tài trận chiến ấy biểu hiện thì biết. Không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó. Huống chi vậy còn chưa nhất định là Mạc Hà toàn bộ thực lực. Rời đi, dù sao sớm muộn phải rời. Ngược lại không nếu như đoạn một ít, tới tại môn hạ đệ tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cũng coi là khảo nghiệm đệ tử tâm tính. Nguyên Cơ đạo trưởng mở miệng nói. Các vị trưởng lão nghe vậy, tất cả đều gật đầu một cái. Sau đó lại có người vấn đạo. Nếu muốn rời, vậy chúng ta hẳn rời đi nơi nào? Cũng không cần rời quá xa. Ta cảm thấy Ngọc Hà Phủ bên ngoài có chỗ địa phương cũng không tệ. Cũng là linh mạch hội tụ chi địa. Khoảng cách Ngọc Hà Phủ thành không xa. Nhưng tương đối thanh tĩnh, hơn nữa đến gần Ngọc Hà, trong ngày thường có thể để cho môn hạ đệ tử ở trong sông dọn dẹp thủy yêu, tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, tích lũy tu hành tư lương thực. Nguyên Cơ đạo trưởng trả lời, hắn nếu có thể cầm những trưởng lão này gọi vào một chỗ thương lượng rời chuyện, trong lòng nhất định là đã có thích hợp rời lựa chọn. Mấy tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Một người trong đó gật gật đầu nói, quán chủ nếu đã có thích hợp chỗ, vậy ta cùng liền rời đi. Ở chỗ này trước, ta trước mang một ít đệ tử lại xem, dọn dẹp một chút địa phương, thuận tiện xây một ít kiến trúc. Không cần như vậy, chúng ta đem bây giờ ngũ hành quan toàn bộ mang đi là được. Đến lúc đó chỉ bất quá đổi chỗ khác an trí. Nguyên Cơ đạo trưởng khẽ lắc đầu một cái nói. Mấy ngày sau, Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà hơi có chút áy náy nhìn trước mắt Nguyên Cơ đạo trưởng. Hướng về phía đối phương thi lễ một cái, ta Thanh Mai Quan chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ. Nhưng để cho đạo hữu và ngũ hành quan các vị khó xử. Chân thực xin lỗi, Mạc đạo hữu không cần như vậy. Ta ngũ hành quan bản thân chính là người ngoại lai. Huống chi rời đi, cũng là ta ngũ hành quan tự nguyện. Một huyện chi địa, như thế nào có thể đủ tồn tại hai cái nhỏ tông môn? Tự nhiên phải có một khối rời đi, mưu cầu canh phát triển tốt. Ta ngũ hành quan cũng chỉ là hơi nhúc nhích một cái địa phương. Rời đến Ngọc Hà Phủ thành ra một nơi linh mạch hội tụ chi địa. Ngày sau và đạo hữu như cũ vẫn là hàng xóm. Nói không chừng còn có phiền toái đạo hữu giúp đỡ địa phương. Ngồi ở Mạc Hà đối diện Nguyên Cơ đạo trưởng hơi khoát tay một cái nói. Mạc Hà không nói gì. Nguyên Cơ đạo trưởng lời tuy như vậy, nhưng ngũ hành quan chủ động rời, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Chính là bởi vì sắp khai tông lập phái Thanh Mai Quan, cho nên mình nhất định phải thừa chuyện này. Nhìn Mạc Hà im lặng không nói dáng vẻ, Nguyên Cơ đạo trưởng cười lên tiếng. Mạc đạo hữu thật không cần để trong lòng. Hôm nay tới, trừ hướng Mạc đạo hữu lên tiếng chào hỏi bên ngoài, liên quan tới ngũ hành quan rời một chuyện, còn hy vọng đạo hữu có thể hỗ trợ. Nguyên Cơ hội đạo hữu xin cứ việc phân phó. Mạc Hà gật gật đầu nói, ta dự định đem ngũ hành quan toàn thể dọn đi, cho nên muốn mời Mạc đạo hữu giúp ta giúp một tay. Nguyên Cơ đạo trưởng tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà liền lập tức đáp ứng. Dẫu sao chút chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, tại tất cả ngũ hành quan đệ tử nhìn soi mói, ngũ hành quan chỗ ở thung lũng bị hai cổ cường đại lực lượng rất miễn cưỡng từ trên vùng đất rút lên, chậm rãi hướng trên bầu trời mang đi. Quá trình này vô cùng cẩn thận, không chút nào tổn thương đến phía dưới linh mạch. Đi đôi với đất đai nhỏ nhẹ rung động, ngũ hành quan tông môn chỗ ở hoàn toàn và cái này một mảnh mạch chia lìa mờ, bị thật cao nhờ dơ ở trên trời. Sau đó, Mạc Hà và Nguyên Cơ đạo trưởng hai người dễ như trở bàn tay mang toàn bộ ngũ hành quan chỗ ở hướng Ngọc Hà Phủ bay đi. Ở đến mới tông môn chỗ ở sau đó, hai người một người tiếp tục nhờ dơ ngũ hành quan tông môn chỗ ở, một người khác nhanh chóng câu liền phía dưới địa mạch, đem ngũ hành quan tông môn chỗ ở hoàn mỹ an trí tốt. Ngũ hành quan rời đến Ngọc Hà Phủ ngoài thành đồng thời, ngũ hành quan rời tin tức vậy nhanh chóng truyền ra. Đồng thời kèm theo truyền ra còn có một cái tin tức khác. Đó chính là Thanh Mai Quan sắp muốn cử hành mở xem lễ vật. Chính thức lập là một khối tông môn nhỏ. Tin tức này rất nhanh bị những cái kia nhận được thiệp mời người chứng thực. Kết hợp với ngũ hành quan rời đi huyện Tử An. Tạm thời bây giờ, không khỏi có vài người cho rằng ngũ hành quan rời là vì tránh mũi nhọn. Ngọc Hà Phủ người tu hành bên trong, đối với ngũ hành quan rời cử chỉ, liền bắt đầu có tất cả loại thanh âm, có một ít là biểu thị ủng hộ. Dẫu sao hai cái tông môn ở một cái huyện, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trong đó một khối đề ra sớm rời đi, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Còn có một chút chuyện tốt người thì cảm thấy ngũ hành quan cũng là truyền thừa thật lâu tông môn. Đối mặt một người mới vừa mới chuẩn bị khai tông lập phái tông môn nhỏ, căn bản không có tất muốn chọn tránh lui. Hẳn tránh lui là Thanh Mai Quan mới đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https